Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ truyện Pháp Sư Học Đường thuộc thể loại về Pháp Sư của tác giả Ngọc Thơ có thể lượng dài 2 tập là bộ truyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Pháp Sư Học Đường qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhất thiên lôi phá quyền. Những tia sét vẫn còn bao quanh nắm đấm của tôi như là xác nhận lại trường lực vừa rồi từ đâu mà ra. Còn ma cà rồng hộc máu tươi đau đớn nói không nên lời, rồi nó gồng hết sức lại giống lên một tiếng cực lớn. Lâm chăm chú đọc bộ truyện, tôi là đạo sĩ của tác giả Nguyễn Điệp. Hắn rất thích bộ truyện này, luôn mơ ước trở nên bá đạo như nhân vật trong truyện, đi khắp nơi trừ gian diệt ác với những khả năng dị thường. Mạc Lâm, một thiếu niên 17 tuổi, hiện đang học tại một trường nội trú tư thục ở thành phố. Lực học cũng không phải là yếu, nhưng cũng tạm đủ để lớn lên. Sở thích của cậu là tìm hiểu về những bí ẩn tâm linh trong cuộc sống và đọc các tiểu thuyết kinh dị. Ước mơ của Lâm là trở nên bá đạo, sở hữu nhiều dị năng như các nhân vật chính trong các bộ truyện, như là đạo sĩ Tản Mạn Kỳ, vùng đất vô hình, hay cực ngầu nhiều tài phép như huyền thoại Lâm Chấn Anh. Vậy nên mà Lâm luôn chìm đắm trong mớ suy nghĩ viển vông, tư tưởng luôn ở trên mây, khiến vẻ bề ngoài lúc nào cũng khù khờ lờ đờ như mấy thằng thiểu năng. Lâm Lâm, xuống dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ coi, đi học cả tuần rồi cứ ở trên phòng suốt là sao? Chẳng là hôm nay là chủ nhật, Lâm về nhà vào cuối tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tuần học mới. Và như thường lệ lại nhốt mình trong phòng để nghiền ngẫm mấy bộ truyện yêu thích cho đến khi nghe tiếng của mẹ gọi. Dạ con xuống liền đây. Lâm ủy oải đáp, mắt rời khỏi màn hình laptop, gấp máy lại rồi bước xuống lầu. Mày coi dọn dẹp lại kho cho nó gọn vào, để mẹ đem mấy cái mớ đồ cũ cất vào nhà cho đỡ chật. Đồ đạc gì đâu mà tha vì cả đống. Lâm miễn cưỡng bước vào nhà kho cùng cây chổi. Dọn nhà kho là công việc mà cậu ghét nhất. Bụi bặm gì vậy giữ trời? Lâm vừa quét vừa thẫn thờ. Ê, có cái gì vậy tha? Cậu chú ý đến một chiếc hộp nhỏ đặt trên nóc tủ đồ cũ. Nguyễn Đê nhờ vớ được cái hộp của bà nội mà trở thành đạo sĩ bá đạo có khi nào. Lâm thầm nghĩ mừng rỡ khi mình đang trong hoàn cảnh giống như nhân vật Đê, biết đâu lỡ ngỡ lại với huy chương thì con mẹ nó đạo rồi. Nhanh chóng Lâm lôi ngay chiếc hộp xuống, phủi lớp bụi dày bám trên nắp và mở ra. Tim đập thình thịch, mồ hôi chảy ướt cả trán, mọi giác quan hoạt động hết công suất. Hai tay run rẩy mở chốt khóa đẩy nhẹ nắp hộp. Lâm tưởng tượng trong hộp sẽ là một quyển sách cũ kỹ, ghi đủ mọi loại bùa chú ấn quyết trừ tà. Nhưng đời thì chẳng bao giờ như mơ, ai nhầm chẳng bao giờ như chuyện. Bên trong chiếc hộp chỉ vỏn vẹn là một quyển vở hiệu, ba cây bút cùng với dòng chữ và nhiều con số. Cô Sáu bán chè 26 đến 50 ngàn, chị Bảy đầu xóm 39 70 ngàn. Mặc thằng bố nó chứ, mặc thằng bố nó là mừng hụt. Lâm bực bội ném chiếc hộp vào một góc rồi nhanh chóng dọn dẹp lại nhà kho, sau đó về phòng nghiền ngẫm tiếp những chương cuối giang dở của bộ truyện Tôi Là Đạo Sĩ. Mà có cái Lâm rất bực đó là tác giả Nguyễn Điểm viết truyện rất ngắn, vừa liếc cái đang hết ngay, nên lúc nào cũng phải đợi tầm khoảng 3-4 chấp truyện Lâm mới bắt đầu đọc. Sang tuần sau, ê Lâm dậy đi, cô gọi mày kìa. Tuấn, bản thân của Lâm đang lay mạnh. Tha lu, lôi phá quyền. Lâm đứng bật dậy la lớn, hai tay đẩy mạnh về phía trước làm bà cô già giật mình xém chút nữa thì té ngã. Cả lớp được một trận cười vỡ bụng. Tuấn ngào ngắn lắc đầu. Ra hành lang đứng ngay cho tôi. Khuya hôm đó như thường lệ, Lâm cùng với Tuấn ôm laptop nghiền ngẫm tiếp mấy bộ truyện ma. Đêm nào hai thằng cũng thức đến gần sáng để ngấu nghiến từng bộ một. Còn Nam và Cường đang ngủ say từ khoảng 8-9 giờ tối. Khác với Lâm, mỗi lần thức khuya là sáng hôm sau lại ngủ gục trong giờ. Tuấn có thể thức thâu đêm mà sáng ra vẫn tỉnh táo như thường. Thôi đi ngủ đi mày ơi, gần 2 giờ rồi đấy. Tuấn uể oải vươn vai lên ngáp. Đợi chút, để tớ đọc xong chương này đã. Dẹp đi ngủ đi, mai lại ra hành lang nữa bây giờ. Tuấn bừng bội đóng luôn con lắp lại rồi lao lên giường đi ngủ. Tuy có hơi tiếc mấy chừng chuyện, nhưng Lâm vẫn phải miễn cưỡng chui vào trong giường đi ngủ, vì thực ra nó cũng chẳng muốn Tuấn bực bội lên rồi lại nện cho mấy cái. Chằn chọc mãi không ngủ được, Lâm bật dậy, mở cửa bước ra ngoài hóng gió. Giờ này ra ngoài không lo bị bắt, vì quản sinh bảo vệ đã ngủ từ đời nào. May ra giờ này chỉ còn mấy con chó hoang sủa om tỏi ở ngoài kia. Nhẹ nhẹ đẩy một bên cửa, Lâm bước ra ngoài vươn vai múa máy cho giãn dần cốt. Trước phòng của Lâm là một cây xà cừ lớn, bên dưới gốc cây là vài cái ghế đá nhỏ để học sinh ngồi tán dóc. Lâm bước đến bên gốc cây tựa lưng vào ghế tận hưởng những cơn gió nhẹ của đêm mùa thu. Lá cây đưa xào xạc cả khoảng sân trống vắng yên tĩnh, chốc chốc lại có vài tiếng chó chu chéo đến rợn người. Bóng đèn sáng rọi bóng cành cây hằn trên tường, trên mặt đất tạo thành những hình thù quái dị mà những người có trí tưởng tượng phong phú ắt phải rùng mình. Gió nhẹ nhẹ đưa, vài chiếc lá nằm dưới đất khẽ bay. Lâm nhắm nghiền mắt tận hưởng làn gió nhẹ, cành cây đưa nhẹ, lá khua xào xạc. Một bóng đen có vẻ như đựng treo lơ lửng trên cành cây bằng một sợi dây thừng in trên mặt đất. Lâm tình cờ mở mắt thì bóng đen kỳ dị quay lại phía sau lưng của mình. Cả trường xôn xao vì cái chết kỳ lạ của một nam sinh. Cậu là P, học sinh lớp cũ của Lâm, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cành cây xà cừ chỗ Lâm ngồi đêm qua. Đương nhiên người phát hiện ra là Lâm. Thân thể tím tái cứng đờ, mặt tím ngắt, lưỡi thè ra ngoài trông rất kinh dị, cộng với đôi mắt mở to trừng trừng, cộng với những tia máu đỏ ngầu. Đặc biệt không phát hiện thấy bất cứ một công cụ nào giúp P leo lên để cột dây tự tử, không một chiếc ghế, không một chiếc thang. Vậy làm thế nào mà một người bình thường có thể treo mình lên tận trên một cành cây cao đến hơn 3 mét? Hơn nữa, sợi dây dùng để treo cổ không phải là dây thừng bình thường, có vẻ là một nguyên liệu từ thiên nhiên với bề mặt nhẵn bóng màu trắng đục như tơ. Lúc khám nghiệm tử thi không hề có bất cứ dấu vết nào cho thấy nạn nhân bị giết trước đó rồi đưa lên cây, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy bị tự tử. Một nam sinh hòa đồng vui vẻ với mọi người, hàng ái tích cực trong mọi việc và luôn yêu đời như P, thì làm sao có thể nghĩ đến con đường tự sát được. Riêng có một điểm rất đặc biệt mà phía công an giữ kín. Phía cổ trái của P có hai lỗ nhỏ trông như vết rắn cắn, nhưng không có vết răng nhỏ xung quanh và có nhiều vết móng tay cào xước ở phần lưng và ngực. Bằng kinh nghiệm lâu năm đọc truyện kinh dị, Lâm dám chắc rằng P chết là do một thế lực siêu nhân nào đó vượt xa khỏi hiểu biết của con người gây ra. Một thứ nào đó đã đưa P lên bằng năng lượng vô hình, treo P lên cắm phập vào những chiếc răng nanh nhọn vào cổ của cậu, dùng những móng tay sắc nhọn cào cấu cơ thể trong khi cậu đang vùng vẫy và dùng năng lực cản trở, không thể thoát ra một âm thanh nào trong đêm đen yên tĩnh, một cây chết im lặng. Đêm qua khi phát hiện ra cái xác, Lâm chính là người đã tìm cách cỡ nó xuống trong khi chi hô. Công chính cậu là người đầu tiên thực hiện việc khám nghiệm sơ qua, vì ông nội của Lâm là chủ một trại hòm mai táng. Do thường xuyên đi theo ông cho nên Lâm có được một chút ít kiến thức về tử thi. Đồng tử giãn hẹp, cơ thể vẫn còn hơi ấm, chính là điều mà Lâm băn khoăn. Rõ ràng trong vòng 30 phút đó ở sân trường chỉ có Lâm, vậy mà chính cậu cũng chẳng phát hiện sớm hơn trong khi cây xà cừ đối diện phòng mình. Mọi suy nghĩ về một thế lực vô hình của Lâm có vẻ đúng. Đêm sau ngày phát hiện cái chết của P, Lâm, mày phải giúp tao, dây gối nằm của tao. Lâm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Lâm vừa phải trải qua một giấc mơ kỳ lạ. P đứng ngay đầu giường mình trong bộ dạng hết sức kinh dị, lưỡi thè dài cho đến tận cổ, thấp thoáng là dấu hằn sợi dây. Màn tái xanh đi trông rất đáng sợ. P đứng đó gọi Lâm, nhắc đi nhắc lại về thứ dưới gối của mình và cầu mong Lâm giúp đỡ. Dù đã miễn nhiễm với những thứ kinh dị, thế nhưng Lâm vẫn cảm thấy rất là sợ hãi. Phần vì lần đầu tiên trực tiếp mơ thấy người chết, phần vì cái chết của P quá là bí ẩn, phần vì từng là bạn bè cho nên cảm thấy bất an, lo rằng P sẽ đi theo ám mình như trong các câu chuyện kinh dị hay đọc. Lâm quyết định ngày hôm sau sẽ phải thử đến phòng của P để tìm xem có bí ẩn dưới gối nằm của cậu hay không. và dưới gối chính là một cuốn nhật ký. Ngày 15 tháng 12 trời nắng, tôi đang lang thang vào một buổi tối thì chợt nghe thấy một tiếng động lạ giống như tiếng bước chân, có vẻ như rất nhiều người đang di chuyển. Tôi tiến đến hướng của tiếng bước chân, khuất sau dãy hành lang, tiếng bước chân có vẻ nhanh hơn. Khi tôi vừa rẽ tới thì chẳng thấy gì cả, tất cả đều im lặng. Có vẻ như tôi đang nghe nhầm, tôi bước về tiếp, nhưng đã bị vấp ngã vì đạp phải một búi tơ nhện dày. Tôi nhanh chóng đứng dậy và về phòng. Ngày 16 tháng 12 trời nắng, đêm qua trong lúc trằn trọc vì mất ngủ, tôi lại nghe tiếng bước chân ấy, có vẻ khá gần với phòng của mình. Tò mò tôi bước ra ngoài, tiếng bước chân lại biến mất, tất cả đều im lặng. Có lẽ tôi căng thẳng quá nhiều rồi. Vừa rồi một chuyện kinh khủng đã xảy ra với tôi, có lẽ tôi nên tìm đến bác sĩ tâm lý. Một con nhện khổng lồ kinh khủng, nó có phần thân nhện và phần đầu của con người. Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Tối sau khi từ lớp học nhạc trở về, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân, lần này có vẻ như nó ở rất gần tôi. Từ căn phòng 318 bỏ trống bên cạnh đó, tôi còn nghe thấy tiếng sột soạt từ đó. Tò mò tôi đẩy cửa nhẹ bước ra, một con nhện khổng lồ đang bò quanh phòng liên tục nhả tơ khắp nơi. Căn phòng toàn là tơ nhện, nó có phần trên là một người phụ nữ, phần dưới là 8 cái chân linh hoạt. May là à không phát hiện ra tôi. Tôi nhanh chóng chạy về. Hoảng loạn thực sự khi mà viết những dòng này. Trời đất ơi, cái quỷ quái gì đang diễn ra như vậy? Ngày 17 tháng 12 trời nắng, may mắn là hôm nay chủ nhật, tôi có thể trở về nhà tránh xa những thứ quỷ quái kia. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không trông đợi ngày mai một chút nào. Đúng rồi, tôi sẽ phải chờ người đó đến giúp đỡ, chắc chắn là anh ta có cách. Lâm đang đọc từng trang của cuốn nhật ký dưới gối của P. Ngày 18 là ngày phát hiện ra cái chết của P, hai ngày trước thật sự bí ẩn. Ngày 18 tháng 12 trời âm u mưa nhẹ, người tôi đợi vẫn chưa đến. Tôi vẫn còn đang hoang loạn thật sự, tiếng bước chân vẫn ngoài kia, trên dãy hành lang. Thỉnh thoảng tôi lại thấy một bóng đen xuyệt qua khung cửa kính, chắc chắn là ả. Có lẽ ả đang tìm tôi, có lẽ đêm qua ả đã thấy tôi. Nhật ký bị dừng lại đột ngột ở đoạn đó, có lẽ là P đã vội vã giấu cuốn nhật ký xuống gối nằm. Mọi chuyện sau đó thì không rõ nữa. Mày nghĩ sao, có nên báo cho thầy cô không? Tuấn liền hỏi. Mày nghĩ là ai sẽ tin chứ hả? Không lo, không đâu. Họ sẽ cho rằng đây chỉ là sự tưởng tượng của P, rồi kết luận là do tự tử, do stress thôi. Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ là nên chờ đợi người được nhắc đến trong cuốn nhật ký này. Có thể chúng mình sẽ có cách. Ta cũng nghĩ giống như mày, hay là tụi mình tự xử lý vụ này đi. Nam và Cường cũng nói. Nguy hiểm lắm, bọn mày thấy P chết thế nào chưa? Bọn mày muốn giống vậy lắm hả? Tuấn nghiêm giọng. Trước tiên, Lâm là người có thể liên lạc được với P trong giấc mơ. Mày tìm hiểu kỹ hơn đi. Không có lý, vậy tối nay nếu P còn hiện về tao sẽ hỏi rõ. Quyết định vậy đi. Tụi bay bây giờ phải giữ bí mật tuyệt đối, không được hó hé ra ngày trưa. Ok, tin tưởng nhau xíu đi mày. Phải nhanh lên, nó sắp đuổi kịp rồi đấy. Lâm đang hoảng hốt, dốc hết sức để chạy hành lang vắng tành và tối om. Phía xa xa dường như có một bóng đen đang đuổi theo Lâm. Lâm vẫn chạy theo mà không dám quay lại nhìn. Bóng đen ngày càng gần hơn. Nó có 8 cái chân đầy lông lá, là một con nhện với nửa trên là người. Một người phụ nữ với ánh mắt đỏ ngầu như sáng lên trong màn đêm. À vẫn còn đuổi theo Lâm như hàm răng sắc nhọn, với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang trực chờ cắm thẳng vào cổ của Lâm. Con nhện tinh đã bám sát cậu, giơ hai bàn tay người đầy móng vuốt ra, cào thẳng vào phía sau của Lâm. Bị à cào trúng, Lâm mất đà ngã về phía trước lăn mấy vòng, rồi nằm gục xuống dưới đất. Cái chân linh hoạt dần tiến đến, mắt của Lâm dần mở đi. Ngạt thở, Lâm vùng vẫy mở mắt ra thì thấy mình đang bị treo lơ lửng ở trên cây. À nhện tinh dùng một sợi tơ để treo cậu cổ lên. Lâm cố gắng vẫy thoát ra nhưng không được. Sài tờ quá chắc chắn, Lâm cố ú ớ thật to để kêu cứu mà không thành. Phía dưới chân của Lâm, Lâm thấy chính mình đang ngồi dưới cái đá cạnh gốc cây. Cậu có gọi mình gây sự chú ý, nhưng với một hàng rào vô hình ngăn cách mọi thứ âm thanh, Lâm tuyệt vọng buông xuôi. Ai nhìn tinh dần bỏ đến cắm phẩm hai chiếc răng sắc nhọn vào cổ của cậu. Lâm bật dậy trong sự sợ hãi tột độ, tay sờ khắp cổ để kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm vì biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó nó quá chân thật. Chứng tưởng rằng chính cậu đã trải qua cảm giác đó vậy. Một bóng trắng tựa cửa sương khói như là đầu giường của Lâm dần dần rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, đó, mọi chuyện là như vậy đó. Lâm kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho cả bọn nghe. Chắc là P cố tình báo mộng cho mày đó. Ít ra thì tụi mình cũng nên biết thêm một chút rồi. Hay là sau giờ học thử tới phòng 318 coi sao? Buổi sáng chắc cũng không có gì xảy ra đâu. Cường liền đề nghị. Không, nguy hiểm lắm. Mày muốn chết hả? Dẹp dẹp hết đi. Tuấn liền gắt. Tao thấy buổi sáng không có sao đâu, mày khỏi lo đi Tuấn à. Lâm nói. Tùy tụi bay thôi, ta không đi. Ta còn muốn sống lắm, chưa muốn chết đâu. Nói rồi Tuấn quay mặt bước về phía phòng bỏ lại đám người kia. Vậy quyết định 11:30 nhà bay. Cường nói. Ok. Trước phòng 318, mày mở cửa đi Lâm, nhanh lên. Nam và Cường núp sau lưng của Lâm đẩy cậu về phía trước. Thì tụi bay cứ từ từ đi, Lâm gắt. Lâm nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa vặn đẩy nhẹ cửa hé ra. Cả ba liền hồi hộp run rẩy, mồ hôi đổ ra nhiều như đứng dưới nắng gắt, tim đập như là muốn loạn nhịp. Cánh cửa từ từ mở ra, một bàn tay nhẹ đặt lên vai của Cường làm cậu giật bắn người. Bà đưa bay làm gì ở đây vậy? Một thanh niên mặc áo bảo vệ cất tiếng hỏi. Dạ không có gì đâu. Ủa mà anh là bảo vệ mới hả? Mới vô làm bữa đầu. Hết giờ họp rồi lo về phòng đi chứ la cả đây làm gì? Muốn ta lập biên bản không hả? Dạ tụi em về liền. Mà anh cẩn thận căn phòng này nha. Phòng này có gì sao? Nói rồi anh bảo vệ tiến đến đẩy mạnh cửa phòng ra dưới sự bất ngờ của cả bọn. Cửa phòng được mở toang, bụi bám trên đống bàn ghế cũ bay mù mịt. Có vẻ như phòng này đã bỏ hoang khá lâu. Chợt anh bảo vệ sắm mặt lại, nhanh chóng đẩy cả bọn tránh xa rồi đóng sầm cửa lại rồi quát. Đi về ngay. Ba thằng vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nghe quát thì vội giật bắn người chạy về phòng. Mạc Thiên Lâm. Anh bảo vệ nhíu mày nhìn thấy tên Lâm trên phù hiệu. Là nó hay là ai đây? Tối đó tại một căn phòng trọ nhỏ nằm trong một con hẻm. Mạc Thiên Lâm. Có thể là nó lắm. Một thanh niên đăm chiêu suy nghĩ miệng lẩm bẩm, thì gọi thằng P lên hỏi cho dễ. Nói đoạn anh lôi ra một tấm bảng có ghi các chữ cái và những con số có cùng nhiều hoa văn đẹp mắt. Tắt đèn, anh ta thắp lên một ngọn nến trước mắt rồi bắt đầu lẩm nhẩm điều gì đó. Tay đặt trên một đồng xu nhỏ để ở giữa bàn cầu cơ. P, thằng nhóc lúc trưa có phải là người cầm tìm không? Đồng xu bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Phải. Vậy bây giờ phải làm gì? Gặp nó đi. Nhưng mà bây giờ này anh làm gì có cai trực sao vào phòng được? Phải gặp nó. Trời khó nhau quá thì nhưng mà thôi. Cũng tại anh tới trễ cho nên mày mới chết thảm như vậy. Thôi anh sẽ cố gắng chuộc lỗi để cho mày mau siêu thoát. Ở phòng của Lâm, đó, mọi chuyện là vậy. Tụi tao chưa kịp làm gì thì bị đuổi về. Vậy là phòng đó cũng bình thường à? Ta thấy không có gì lạ hết mày. Mày không thấy gì lạ sao? Lúc anh mới bước vào thì tự nhiên đổi sắc mặt rồi đuổi tụi mình liền về đó. Có thể là anh không muốn tụi mình quậy phá gì thôi mà. Chưa chắc. Tao nghĩ giống như thằng Lâm, chắc chắn có gì đó anh ấy muốn giấu tụi bay. Chưa mai tao đi cùng tụi mày đi phòng 318. Tuấn có vẻ hướng suy nghĩ theo chiều của Lâm. Không được. Một bóng hình đứng trước cửa phòng gắt nhẹ. Hả? Là anh? Anh tới đây để làm gì? Anh bảo vệ từ từ bước vào bên trong phòng rồi đóng cửa lại. Ngồi xuống giữa phòng nhìn Lâm rồi hỏi. Chú mày tên là Lâm, Mạc Thiên Lâm. Ủa, dạ sao anh biết tên tụi em? Lâm ngạc nhiên. À, là phù hiệu áo. Đúng, và anh còn biết chuyện kia nữa kìa. Chuyện kia không lẽ là chuyện của P? Đúng, cứ gọi anh mày là Thiên. chứ ngài Petit nó có liên hệ với anh rồi kể về con nhện kia. Nhưng mà vì bận nhiều việc cho nên là khi nghe đến đây thì nó đã chết rồi. Mấy lần cậu cứ gọi nó lên mà chỉ có được 6 chữ là Mạc Thi Lâm. Bây giờ chú kể cho anh nghe toàn bộ sự việc được không? Dạ, chuyện là vậy. Vậy là Lâm bắt đầu lần lượt kể từng việc mọi chuyện từ lúc phát hiện xác của P cho đến khi được báo mộng. Thì lắng nghe mần có vẻ suy nghĩ đôi chút rồi đoàn thì nói. Có vẻ đây chỉ là một con yêu nghiện bình thường, không có gì đáng ngại. Hồi trưa lúc mới vào phòng đó anh thấy có mùi hắc khí hơi nặng cho nên mới đuổi tụi bay ra ngoài. Bây giờ thì yên tâm rồi, tối mai anh có ca trực sẽ diệt nó. Diệt nó? Vậy anh làm đệ tử đời 46 của Mao Sơn tông phái Thất Sát Lê Việt Thiên. Sao anh là đệ tử phái Mao Sơn, ngưỡng mộ thế? Thế tối nay không được hả anh? Cả bọn hơi tiếc nuối vì anh tin báo rằng tối nay không thể thực hiện được việc tiêu diệt con nhện kia. Anh mày cũng muốn làm nhanh gọn lắm chứ. Thế nhưng mà khổ cái hôm nay ca trực đúng ra chỉ có một mình thì lại bị xếp trùng với ông H kia rồi. Làm lộ ra thì chết. Thôi chủ nhật này xin chuyển ca trực để làm cho tiện. Eo tưởng sắp được coi anh trổ tài bắt ma cho tụi em coi chứ. Chủ nhật mới phải về nhà rồi chán quá. Lâm ngán ngẩm. Thì tụi bay được an toàn rồi chứ có gì đâu, chốt vậy đi, lò vô hấp đi, trễ giờ bây giờ. Chết cha rồi xém nữa quên tụi bay. Chết cha rồi xém nữa quên, lẹ đi tụi bay. Giờ cả nhóm nhốn nháo chạy vào thay quần áo, sau đó vắt giò lên cổ mà chạy đi kẻo trễ giờ. Thiên lắc đầu rồi quay ra khi đám nhóc vừa đi khỏi. Anh tiến đến căn phòng 318. Đứng trước cửa phòng một lúc lâu, Thiên xem xét một lúc rồi lấy ra một cuộn chỉ mỏng màu đỏ căng lên cửa thành một tấm lưới che chắn. Đoạn Thiên lấy ra một đạo bùa màu tím dán lên dưới tấm lưới kia rồi lẩm nhẩm. Tay bắt quyết vẽ ra một đường ngoằn ngoèo vào không khí. Tấm lưới và lá bùa dần trở nên trong suốt, mắt thường không nhìn được. Tạm thời nhốt mày vào trong đây vài hôm đợi đến chủ nhật thì... Thiên cười nhe ra rồi quay lưng đi. Có tiếng sột soạt trong căn phòng cùng vài tiếng ré nhỏ như là có vẻ tức giận. Những ngày sau đó trôi qua khá là yên bình, không có hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra. Cả bọn không gặp anh Thiên nhiều trừ Lâm. Bọn nó ngủ cả rồi. Lâm lén lút lén ra ngoài vào nửa đêm khi mà cả phòng đang ngủ say. Khoác vội chiếc áo, Lâm rón rén mở cửa phòng và chạy thẳng ra sân sau trường. Chú lại tới trễ rồi. Thiên đã ở đó từ bao giờ? Dạ xin lỗi sư phụ, tại tụi nó đánh thức bài khuya quá. Đã bảo là đừng gọi anh mày là sư phụ nữa rồi mà, nghe già quá. Thôi không nói nhiều nữa, kiểm tra bài cũ đi. Ở kia có một hình nhân rơm đó. Chúng mày dùng cửu tự ấn quyết đánh ngả nó xuống coi. Thiền chỉ tay về phía gốc phượng ở góc sân cách đó tầm 10 bước chân. Cho có hình nộm rơm được dán lá bùa màu vàng ở trước ngực. Sư phụ. Dạ sư phụ, ủa lộn, dạ anh. Lâm bước lên một bước đứng thẳng người với hình nộm, mắt nhắm lại tập trung hít thở đều, tay bất ấn chín quyết. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Gió thổi nhẹ nhẹ chẳng có gì xảy ra. Ủa kỳ lạ vậy. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Hình nộm dâm vẫn còn đứng đầy hiên ngang. Hay thất vọng chú mày quá, không hiểu nổi chú mày có tài gì mà được đích thân sư phụ của anh kêu anh nhận chú làm đệ tử. Thiên có vẻ thất vọng. 3 ngày trước đó, một ông già mặc áo nâu sầm màu đỏ hỏi dò đường đến phòng trọ của Thiên. Có ai nhà không? Dạ có. Ông là mời thầy vào nhà. Sao tự nhiên thầy vào đây làm gì vậy? Thầy đi đường có mệt không, để con rót cho thầy cốc nước. Lấy thầy ly nước coi, khát quá. Thầy tới đây để chỉ nhờ con một chuyện. Có chuyện gì thì thầy cứ gọi điện cho con được rồi. Việc gì phải lên đến tận Sài Gòn. Nãy qua điện thoại không tiện. Với lại thầy cũng muốn xác nhận xem con đúng không. Mà có chuyện gì vậy thầy? Ông già đứng dậy đóng cửa lại rồi nói. Con sắp nhận được đệ tử đầu tiên. Thiệt hả thầy? Thầy có dắt nó theo không cho con gặp nó đi? Thầy không có dắt theo nó nhưng mà con đã gặp nó rồi. Ai vậy ạ? Mộc Lâm. Trở về với hiện tại. Lâm Bình đấu giả giai trận liệt tại tiền. Một tia sáng chiếu thẳng vào hình nộm làm cho nó nổ tan. May là Tiên đã lập một cái giới nhỏ, nên người ngoài không thể nhìn hay là nghe được gì trong khu vực tập luyện của hai người. Nhìn kỹ chưa, làm lại. Dạ. Lâm Minh đấu giả giai trận liệt đại tiền. Vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Thôi khó quá thì để sau. Bây giờ kiểm tra khả năng vẽ phù của chú. Vẽ thử cho anh một lá linh sắc phù, một lá chấn trạch phù, một lá khu tà phù. Sau 5 phút thì hơn 10 đạo bùa được Lâm vẽ hoàn chỉnh. Khả năng vẽ phù tốt đấy. Thế nhưng mà khả năng dụng phép thì cần xem lại. Lâm vốn đã có sẵn hòa tay cho nên chỉ cần nhìn qua một lần là sẽ vẽ rất đẹp. Nhưng tay chân có vẻ chậm chạp vì suốt ngày nhốt mình trong nhà không vận động nhiều. Được học đạo thuật là mơ ước của Lâm, có nằm mơ cũng không thấy sẽ có một ngày mình được học những thứ này. Lâm vẫn luôn cố gắng nhiều hơn để học thật hoàn chỉnh, không muốn làm Thiên thất vọng. Nhưng mà đâu biết được quãng đường sắp tới rất khó khăn. Đàn pháp chuẩn bị hết rồi anh, em mới đi một vòng vắng tanh không có ai cả. Được, chuẩn bị bắt yêu đi. Ở mà sao chú mày lại ở trường được vậy? Gọi điện xin mẹ ở lại học bài là được thôi. Rồi mặc cái này vô luôn đứng bên cạnh anh. Thiên Quang cho Lâm một cái áo thụng vàng. Thiên mặc áo đạo bào màu vàng, trước ngực là một hình bát quái lớn, đội nón chỉn chu. Thiên hít một hơi thật sâu rồi bước về phía đàn phép. Tay phải cầm thanh kiếm gỗ đào, tay trái cầm một gương bát quái lớn, có mấy vết màu đỏ loang hoàng trên mặt kính. Thiên chỉnh sửa quần áo, hít sâu rồi bắt quyết, lầm nhầm đọc chú. Tấm lưới trắng ở phòng 318 hiện lên như đã có ở đó từ trước. Thả lá bùa tím ra rồi chạy nhanh về sau lưng anh. Dạ. Lâm bước đến gỡ lá bùa màu tím trên tấm lưới rồi chạy thẳng một mạch về Thiên. Thiên bắt đầu đọc quyết. Thiên linh linh địa linh linh, yêu quái nơi nào tới tắc quái, sách nhiễu người thường tước mạc oan, trời đất chứng giám khử tà yêu. Đoạn chỉ thanh kiếm về hướng cửa rồi quát lớn. Yêu nhện mau ra đây, hôm nay ta phải xử lý mày không để mi hại người nữa. Cánh cửa phòng rung lắc dữ dội, tấm lưới đỏ rách làm hai mảnh. Cánh cửa bắn tung về hướng của Thiên đang đứng. Lầm tái mặt cúi rạp xuống ôm đầu đề phòng. Cánh cửa chưa kịp chạm đến Thiên thì bắn sang một bên rơi xuống đất. Gì vậy ông tướng, coi thường anh mày quá đi. Thiên nhìn Lâm cười. Thứ tiểu yêu như mày thì làm được gì tao, coi tao xử lý mày trong một nốt nhạc. Nói rồi Thiên đặt gương chiếu yêu lên bàn hướng về phòng 318. Ánh sáng chiếu ra khắp căn phòng. Thiên cầm lấy kiếm gỗ và kim tiền lao vào trong. Chưa đầy một phút thì một bóng đen bị đánh bật ra ngoài. Thiên đứng trước cửa phòng cười khinh. Tưởng thế nào là con nhện cái tu hành yêu tắc quái, dám giết thằng em tao, tao phải xé xác mày ra làm cho mảnh mới hả giận. Bóng đen khi nãy lồm cồm bò dậy là con nhện to hơn 2 mét với nửa thân trên là một người phụ nữ, giống như thứ mà Lâm đã thấy trong mơ. Lâm tái mặt lui về đằng sau pháp đàn, tay cầm sẵn mấy lá khu tà phù cùng thanh đoàn kiếm Thiên tặng cho mấy hôm trước. Con nhện có vẻ tức giận khi đá bay xa, màn của ả đỏ ngầu. Móng tay dài ngoắc trực chờ ghim vào Thiên. Dám nhốt tao gần tuần lễ trong cái phòng đó lại còn đánh tao, được coi đây. Tám cái chân linh hoạt lao đến phía của Thiên, hai tay đầy móng nhọn chĩa thẳng về phía trước. Thứ tiểu yêu như mày thì làm được gì tao, chịu chết đi. Thiên cười khinh bỉ nhìn ả với nửa con mắt rồi nắm chặt kim tiền lao đến. Hai người lao vào nhau tốc độ nhanh tới mức Lâm chẳng kịp nhìn thấy, chỉ nghe được âm thanh va chạm liên hồi khắp sân. Một tiếng động lớn vang lên cùng ánh sáng nổ lóe lên một góc. Thiên và con nhện nhảy ra hai bên nhìn nhau. Cống mạnh phết, tu vi chắc cũng hơn 100 năm. Thiên dò xét. Mày cũng không kém, tao ghét bọn đạo sĩ thối, coi đây. À biến hóa thành một con nhện lớn, hình hài một con nhện hoàn chỉnh cao đến gần 5 mét. Thiên hơi lo sợ cúi xuống lấy đài chạy về pháp đàn, lấy một nắm gạo dài xuống đất, cầm thêm một ít chấn hồn phù rồi bất quyết nhảy lên, không chọi thằng nắm gạo còn lại vào ả. Con nhện nhanh chóng né được, nhưng Thiên đã biến đầu mất. Ả đang loay hoay tìm kiếm thì chợt thấy người nóng bừng, bốc khói rất nhiều chỗ đau đớn. Hàng chục lá chấn hồn phù đã được dán khắp cơ thể của ả từ lúc nào. Ả gầm lên đau đớn vì xác thịt dường như đã gian. Vì xác thịt dường như đã tàn rã. Lâm lấy bắt yêu. Thiên ra hiệu rồi nhảy trắng sang một bên. Lầm lấy bốn lá bùa đỏ có buộc phi tiêu phóng về bốn góc xung quanh con nhện. Bốn lá bùa nổ tung bắn ra những sợi dây màu đỏ quấn lấy con nhện đang gào thét vì đau đớn. Ô dè chuẩn rồi tập mãi. Lầm gieo hò trong sung sướng vì lần đầu thành công sau mấy trăm lần tập luyện thất bại. Thiên Lý Đài nhảy lên cao ném hai thanh kiếm về phía ả đồng thời bắt ấn. Lầm bình đấu giả giai trận liệt tại tiền. Tia sáng mạnh từ hai thanh kiếm găm thẳng vào con nhện. Nó liền gầm lên rồi đổ gục xuống, cơ thể nổ tung thành từng mảnh. Một thứ chất lỏng nhớp nháp bắn ra. May quá có chuẩn bị dù không là tắm chết cha. Lầm đóng rồ lại nhẹ nhõm vì con yêu đã chết. Xong rồi thu dọn về ngủ đi, thứ yêu quái nhãi nhép này mà làm ăn gì được. Thiên vườn vài ngáp dài rồi quay lưng định về phòng bảo vệ một giấc. Tưởng dễ giết được tao à đạo sĩ thối, cái gì? Thiên và Lâm bất ngờ quay lưng lại, một con nhện lớn đu đưa trên lan can đầu đối diện. Lâm ngước mắt nhìn lên phía lan can lầu đối diện, một con nhện to gấp đôi con nhện khi nãy đang đu mình trên một sợi tơ lớn. Thế ra vừa rồi chỉ là một con rối, mình bị nó lừa rồi sao? Thiên hơi tái mặt. Vậy nó không phải con nhện tinh bình thường, cũng có chút tài phép đó, nhưng mà muốn giết chết được ta không phải dễ đâu. Được, đã vậy ta phải diệt tận gốc mày, Lâm bày trận. Lâm lấy hai cây đèn cầy đang cháy trên bàn cắm ở hai nơi cách xa nhau giữa sân, một cây ở góc bên trái, còn cây ở lại ở bên phải. Đoạn Lâm rút ra hai lá phù, một trắng một đen, dán vào cây đèn rồi chạy về pháp đàn. Nói thì dài dòng vậy thôi, chứ quãng thời gian Lâm làm việc rất mau lẹ, chưa đầy 30 giây. Con nhện vẫn đứng đó quan sát đề phòng, không dám manh động sợ mắc bẫy của Thiên. Thiên đứng một góc đưa tay vào túi lấy một chất bột gì đó, quăng ra tám hướng khác nhau, quanh hai cây nến lúc nãy rồi bắt ấn lầm nhầm đập chú. Chất bột đỏ phát nổ bắn ra, làm khói trắng tạo thành hình bát giác bảo vệ hai cây đèn gầy. Tìm chỗ trốn đi, ở đây để nó đấy anh mày lo. Giờ Lâm chạy thẳng một mạch không ngoái đầu lại, con nhện chỉ nhìn theo rồi chăm chăm nhìn vào Thiên, chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Quái bát chiêu hồn trận, Thiên bất quyết rồi hô lên. Một vụ nổ cực lớn như là muốn thay đổi mọi thứ, Thiên nấp vội phía sau một cái cây cột. Giữa sân hai cây đèn cầy dần biến đổi, một cây phát ra một luồng ánh sáng màu đen, cây kia phát ra một luồng sáng trắng. Xung quanh hai luồng sáng đựng bao bọc bởi vòng tròn kín trên làm hai nửa trắng đen, nằm trong làn khói bát giác kia, tạo thành một trận đồ bát quái sáng chói dưới đất giữa sân trường. Con nhện có vẻ đề phòng, nhảy khỏi lan can cầu lui về một góc sân. Luồng sáng chói lên làm cho nó phải dùng tay che mắt ở phần thân người còn lại. Khắc nhập. Thiên nhảy lên hô lớn, tay trái nắm chặt mạnh lên bàn tay phải đang ngửa hướng về phía con nhện. Ánh sáng từ cây đèn cầy màu đen vươn ra chói chặt lấy con nhện, làm cho nó vùng vẫy hết sức, nhưng tuyệt vọng. Rồi luồng ánh sáng đen nhấc bổng nó lên, kéo ả thẳng vào trong vòng bát quái. Ồ mệt quá. Thiên thở vào nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng lấy lại tư thế chiến đấu, tay nắm chặt kiếm rồi nhảy vào trong vòng tròn mất hút. Lầm bước đến đốt một lá bùa vàng phẩy nhẹ, rồi ngồi xếp bằng chiếc đàn phép, mặt hướng về vòng tròn lầm bầm gì đó liên tục. Tay vẫn để kiếm trước ngực, xem chừng đang tập trung rất cao độ. Từ bên ngoài Lâm vẫn có thể nhìn được những gì đang xảy ra trong bát quái trận, thông qua chiếc gương bát quái được đặt trước mặt. Bên trong trận pháp là một không gian cực kỳ rộng lớn. Bên trong bát quái chiêu hồn trận, một vật màu đen từ trên trời rơi xuống. Thằng đạo sĩ thối dám rốt tao vào bát quái chiêu hồn trận, định phá tan hồn phách của tao. Vật thể màu đen tiếp đất tạo ra một hố sâu lớn là con nhện tinh. Xung quanh là một cánh đồng rộng lớn trống trải, có vẻ như là một không gian khác chứ không phải là sân trường vừa nãy. Bát quái chiêu hồn trận vẫn có điểm yếu, phải có một tiểu đồng ngồi chấn giữ bên ngoài, vậy chỉ cần giết được thằng nhóc đó thì... Mụ nhện có vẻ am hiểu về trận pháp này. Đoàn mụ lầm nhầm gì đó giống như đang nói chuyện với ai. Đoàn phía ngoài trận pháp Lâm đang ngồi trước đàn phép làm nhiệm vụ chấn giữ, nhưng mà bóng đen Nhưng trong bóng đen, một con nhện đen đang ẩn mình nhìn Lâm. Thiền tiếp đất cách con nhện khoảng vài chục bước chân. Đã vào trận pháp này rồi thì đừng mong thoát ra được, chịu chết đi. Để coi, nhốt tao vào đây rồi có lẽ mày muốn diệt tao bằng mọi cách, hoặc ít nhất là chết chung. Cũng thông minh đấy, hôm nay tao phải liều mạng với mày, bắt đầu trận. Thiền bắt đầu hô lớn. Xung quanh chỗ của hai người đứng bỗng nhiên có 8 lá cờ. Trên mỗi lá cờ đều ghi một chữ Hán khác nhau. Càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn, ứng với 8 quẻ của bát quái. Dưới chân của họ xuất hiện một vòng bát quái lớn chu vi đến hơn 10 mét. Lúc này ở sân trường, con nhện nãy giờ đang rình rập Lâm bắt đầu hành động. Nó chỉ to bằng con mèo mà vẫn chưa có hình người. Nó nhòm dậy bò dần về phía Lâm, trong khi cậu vẫn chú tâm giữ trận. Lâm cảm thấy hơi ớn lạnh ở lưng, tiếp đó là cảm giác thấy một con vật to lớn đang bò trên lưng mình. Lâm đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiện tại cậu không thể cử động mạnh được vì sẽ khiến cho trận pháp bị phá vỡ. Con nhện vẫn còn thoải mái bò vào quanh người của Lâm, trong khi Lâm đang rất sợ. Lâm lắc mình trong vô thức để né nó nhưng không được. Con nhện bò dần về phía cổ, chìa những chiếc răng nhọn hoắt ra định cắn. Lâm cảm nhận được điều đó nhưng không thể làm gì hơn. Không phải tiếng động của những chiếc răng găm vào da thịt, mà là âm thanh của con dao sắc nhọn đâm vào con tiểu yêu đó. Nó giật giật mấy cái chân một lúc rồi chết hẳn tan thành cho bụi. Tới chê tí nữa là xong mày rồi đó Lâm, tại sao không báo cho tao biết, định lập công một mình hả? Tuấn vừa lau con dao vừa nói. Đúng đó, tụi tao mà tới chế xíu thì... Nam và Cường cũng tỏ ra bực bội vì Lâm chơi đánh quả lẻ. Tụi bay... Lâm ngước mắt nhìn ba thằng bạn định nói gì nhưng nhanh chóng nhắm mắt đọc chú khi mà sự nhớ ra mình đang làm gì. Thôi tao hiểu rồi, để tụi tao canh chừng cho mày, xong chuyện tính với chú. Tuấn đã nhận ra nhiệm vụ của Lâm và quyết định để nói chuyện sau. Quan trọng bây giờ là phải để Lâm tập trung giữ bát quái chiêu hồn trận. Thái thượng thái tinh, ứng biến vô đình, khu tà phục ma, đạo khí trường tồn cấp cấp như luật lệnh, tử u tiễn. Thiên nhảy lên chỉ hai ngón tay vào giữa trán mộ nhện tinh, phá. Một vụ nổ mạnh đẩy văng hai người ra, mộ nhện đã bị thương khá nặng sau đòn. Thiên cũng tiêu hao kha khá, sức lực khiến bấy giờ gần như không còn đứng vững được nữa. Giỏi lắm, đánh ta bị thương nặng như vậy nhưng mày cũng hết sức đúng rồi phải không? Sau khi ra đòn đó, không cần lo cho tao, sức còn lại đủ giết mì rồi. Được, để coi mày diệt được tao không. Phong hỏa lệnh. Thì lấy ra từ một tấm bài vị lớn trên một bàn tay có hai mặt ghi hai dòng chữ phong và hỏa. Một luồng gió cuộn lấy tay của Thiên, sau đó một ngọn lửa cuộn cực mạnh bao lấy cánh tay. Thiên lao nhanh đến bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình. Thiên giờ nắm đấm đầy lửa thẳng mặt của mụ nhện. Cả hai lại lao văng ra một lần nữa. Thiên nằm bèm dưới đất, còn mụ nhện đang bị thiêu đốt dữ dội. Một gào thét trong vô vọng, cơ thể bốc cháy tạo ra một mùi khét lẹt khó chịu. Vĩnh biệt sư phụ. Mụ nhện la lớn rồi tan thành cho bụi. Hurra, thắng rồi. Cả bọn bên ngoài đang theo dõi trận đấu qua kính chiếu yêu của Thiên vui mừng nhảy tưng tưng như U23 vào chung kết. Được rồi, giải trận. Lâm thở vào nhẹ nhõm rồi cho trận pháp dừng lại. Bạt quái giữa sân dần mở lại, để lại khoảng sân trống như chưa có gì xảy ra. Thiên nằm giữa sân, sức lực đã bị vắt kiệt. Anh Thiên tỉnh dậy đi. Lâm lao đến để lành mạnh. Xong rồi, con nhện bị tiêu diệt rồi. Thiên thều thào. Anh có sao không? Để tụi em đem đi bệnh viện. Chắc là gãy tầm mấy cây xương thôi. Vậy thì may quá. Tiếng cười của Thiên nhỏ dần rồi tắt hẳn, mắt của Thiên tối sầm lại. Anh Thiên. Không, không thể như vậy, mở mắt đi anh Thiên. Sư phụ. Tiếng hét vô vọng của Lâm vang vọng trong đêm. Lúc này tại Thiểm Tây Trung Quốc, mau lên tìm cách mở cửa ra, chúng ta sắp giàu to rồi. Một lão già tầm 50 tuổi tay cầm đèn pin đang xăm soi từng chi tiết trên cánh cửa đá khổng lồ. Chốc chốc lại lấy lại gậy, gõ gõ vào vài chỗ. Kỳ lạ, ngôi mộ này không giống các ngôi mộ khác, cơ quan mở cửa không nằm ở đây. Người đàn ông trung niên đang mò mẫm góc trái của cánh cửa đá. Chú, ở đây có gì đó? Cậu thanh niên trẻ chỉ tay về phía nóc cửa cao khoảng 5 mét. Là nó. Trèo lên xoay mạnh cục đá đã sang bên trái đi mau lên. Lão già ra lệnh cho cậu thanh niên. Cánh cửa nặng nề dần được mở ra, khói bụi mù mịt. Cậu thanh niên trèo xuống từ từ, nhanh chóng lấy một cây đèn pin lớn soi sáng cả gian phòng tối om. Sau khi đi qua 5 căn phòng trống không hề có cơ quan, cả ba người dần tiến vào một gian phòng lớn hơn hẳn. 1, 2, 3, 4, có đến 20 cố quan tài, giàu to rồi. Lão già mừng rỡ khi thấy số lượng quan tài đặt trong hầm mộ quá nhiều, phen này chắc chắn lão ta sẽ có một khối lượng cổ vật đáng kể. Giữa gian phòng là một cố quan tài đặt riêng biệt, lớn hơn các cố quan tài khác, vừa được chạm trổ tinh vi. Lão già có vẻ chú ý đến nó, lão dòi đèn pin và bước đến giữa gian phòng, lách qua các cố quan tài nhỏ hơn. Cẩn thận! Chàng thanh niên nhanh chóng lao đến xô lão già sang một bên, một mũi tên xẹt qua cắm vào chiếc quan tài nhỏ bên cạnh. Chỗ này có cơ quan, cẩn thận! Cậu thanh niên có vẻ am hiểu về các loại cơ quan đứng dậy, cầm lấy chiếc gậy của lão già kia gõ xuống nền đất phía trước mấy cái. Hơn chục mũi tên từ các phía bắn ra, cậu thanh niên cúi mình xuống né tránh. Coi bộ cũng chỉ là loại cơ quan bình thường, không có gì khó khăn. Nói rồi cậu đứng dậy nhìn quanh, bất chợt chạy thẳng về góc phòng trong khi mà dàn mưa tên bắn liên tục. Xong xuôi, loại cơ quan này đơn giản thôi, chỉ cần ấn mạnh vào viên đá chủ chốt là được. Được rồi, hãy mở nắp quan tài ra đi. Lão già đứng dậy phủi áo ra lệnh. Nắp quan tài được bật ra, một mùi tanh sộc thẳng vào mũi, làm cho cả ba nhanh chóng bịt mũi tránh ra xa. Đợi mùi hôi thối loãng đi một chút, cả ba mới tiến tới nhìn vào quan tài. Cái gì? Xác đâu? Sao lại là quan tài trống rỗng? Lão già sửng sốt. Tìm ta sao? Một bóng người cao tầm 1m7 mặc quan phục nhà Thanh đứng sau ba người họ, tay lầm chầm móng sắc nhọn đặt lên vai lão già. Có ba người quay lại. Chạy mau, là cương thi! Cả ba sợ hãi chạy thục mạng về hướng cửa lớn, nhưng vừa sang gian phòng bên cạnh thì cái gì đây? Đông có vậy chắc là chết cả rồi. Phòng bên cạnh là hàng chục xác nhảy tưng tưng mặc quan phục thời nhà Thanh, cả lũ đang nhảy thẳng hướng về phía ba người họ. Lão già run rẩy xuống đất miệng lắp bắp. Sao mày làm vậy? Tao giết mày! Các đàn ông trung niên túm lấy lão già ném thẳng về bọn cương thi. Lão già cố gào thét trong khi bọn chúng súng vào. Hai người còn lại nhanh chóng tẩu thoát khi lũ cương thi đang chăm chú nhìn vào lão già. Chạy nhanh lên, sắp ra khỏi hang rồi. Gã trung niên vừa chạy vừa nhắc nhở chàng trai trẻ. Lão liền hụt chân ngã xuống. Chú có sao không, mau đứng dậy, bọn nó đuổi tới rồi. Phía sau hai người là bọn cương thi ban nãy, chúng đã ở ngay bên cạnh. Chú mau đứng dậy đi. Cậu thanh niên đỡ ông ta dậy, xua tay mau chạy, còn mình cố chặn bọn cương thi. Giờ thì xin lỗi mày nhé, tao phải sống. Các cười nhăm hiểm rồi để anh ta về phía bọn chúng. Cả bọn bao lấy cậu thanh niên, tiếng hét của cậu nhỏ dần rồi thất thần. Lão trung niên đang chạy thì bỗng nhiên một lưỡi kiếm sắc nhọn phi tới chém đìa đầu, phần cổ bắn máu tung tóe. Một bóng đen từ trên cao hạ xuống cười nhẹ. Cương thi hả? Đúng là thứ ta đang cần. Quay trở lại với ngôi trường của Lâm. Ê bây, hôm nay ấy, tao đi thăm anh Thiên, có đứa nào đi chung không? Mua trái cây đi. Lâm đề nghị. Tao nữa. Rồi ok, thằng Tuấn mua trái cây, Nam với Cường mua nhang đèn vàng mã. Sau giờ nghỉ thì tụi mình đi. Anh Thiên, tụi em tới rồi nè, có trái cây với nhang đèn nhanh dặn đó. Đâu, đưa đây kiểm tra cái coi. Thiên đang ngồi trên giường bệnh, thấy cả bọn tới thì vội vàng lấy cặp nàng, rồi chống dậy bước đến. Anh sắp khỏe chưa, bao giờ xuất viện? Lâm hỏi. Chắc là tuần sau là xuất viện được rồi. Bữa đó sơ ý quá làm gãy mấy cây xương, sắp lành thì lại trượt chân ở cầu thang nứt bánh chè. Trượt chân nay là lo đuổi theo mấy con ma. Thiên nhanh chóng bịt miệng của Lâm lại. Thế trong phòng còn nhiều người không à, mà cứ nói nhiều chuyện. Thiên vỗ cái bốp vào miệng của Lâm rồi ra hiệu cho cả bọn ra ngoài cùng mình. Thiên đi ảnh chống nàng dẫn theo cả bọn về phòng của viện trưởng. Vừa định gõ vào cửa phòng thì cánh cửa bất ngờ được mở ra. Chào thầy. Một bác sĩ tầm ngoài 50 mặc chiếc áo blue trắng, đeo cặp kính từ trong bước ra cúi đầu chào Thiên. Lâm liền ngạc nhiên, còn đây là... Viện trưởng nhìn bọn Lâm hỏi. Chào viện trưởng, tụi này là mấy đứa em của cháu thôi, mình vào trong nói chuyện được chứ? À, hiện tại tôi hơi bận không tiện tiếp chuyện, mong thầy thông cảm, thầy cứ làm như cũ là được rồi. À, vậy cũng được, cháu cũng không làm phiền viện trưởng, tiền công vẫn thế, không thành vấn đề. Tôi chuyển khoản trước cho thầy 10 triệu, xin phép đi trước. Vâng, chào chú. Viện trưởng đi về hành lang rồi rẽ qua trái, đợi viện trưởng đi xa bọn Lâm mới hỏi. Quát đầm 10 triệu, anh làm cái gì mà tiền khủng vậy, lại còn thầy này thầy nọ nữa. Chỉ là xem lại phong thủy cho cầu siêu cho mấy cái bệnh nhân ở nhà sáng giúp ông ấy thôi. Cứ nửa năm lại tới một lần, lâu dần rồi thành quen. Mấy đứa đợi ở ngoài này, anh vào chỉnh lại phòng ông ấy rồi mình đi qua nhà xác. Xong việc tới ngày ra viện dẫn bay đi ăn. À mà thằng Lâm ra nhà xác chuẩn bị trước đi, mấy đứa đi chung với nó cho vui. Dạ vậy cũng được, đi bay. Lâm làm ra hiệu cho cả bọn. Ở mà nhà xác ở đâu sư phụ? Đi hướng này, hết hành lang rẽ phải, xuống lầu rẽ trái, đi hết dãy ra phía sau dãy lầu. Rồi ok, đi bay. 5 phút sau, Lâm và cả bọn đang đứng trước cửa nhà xác. Một không khí khá lạnh lẽo bao trùm cả bọn, đứa nào cũng thấy hơi lạnh sống lưng. Lâm lấy chìa khóa Thiên tra vào, đẩy nhẹ cửa. Một luồng gió lạnh phả ra làm cho cả bọn thêm cả phần sợ hãi. Gì run vậy Lâm? Không phải mày là đạo sĩ hay sao? Tao mới tập sự thôi, còn chưa chính thức làm đệ tử anh Thiên nữa. Mà cứ vô đi, ban ngày có gì mà phải lo. Tao chỉ run vì lạnh thôi chứ sợ gì. Bên trong nhà xác là hệ thống máy làm lạnh công suất cực lớn, nhiệt độ hạ thấp làm cho cả đám run rẩy. Ánh đèn xanh ma mị mờ ảo với khói trắng của máy lạnh làm không gian càng thêm ma mị. Giữa phòng là hai dãy giường trắng đặt người vừa chết, bên trên còn có hàng tủ cáo dài đặt những người không có gia đình tới nhận. Lâm bước đến kéo một khay tủ chứa xác chết ra một nửa rồi ra hiệu cho cả bọn làm như vậy. Ban đầu cả bọn còn sợ, nhưng sau khi làm được một nửa công việc, có vẻ cả đám đã quen và mạnh dạn hơn. 15 phút sau, anh tới rồi nè, ủa sao đứng hết ngoài vậy? Xong hết rồi, ở trong lạnh thì mẹ luôn ấy, ngu gì mà trong thành đá. Thế chuẩn bị xong hết chưa? Rồi đó anh làm gì thì làm đi. Không, lần này chú mày làm thử đi. Ồ, em biết gì đâu. Vậy cuốn sách kia chú mày không thèm đọc hả? Có, đương nhiên là có, nhưng mà chưa thử thực hành lần nào. Thì bây giờ thực hành đi vô. Thiên quất nặng vào đít của Lâm đẩy nó vào bên trong. Lâm bị đẩy vào nhà xác một lần nữa lại bị hơi lạnh phả vào run cầm cập. Trước mặt là một đĩa trái cây, bên dưới có đặt một số vàng mã, một lon gạo để cắm nhang. Tất cả đều là Lâm chuẩn bị từ nãy. Thiếu mất hai cái nến trắng rồi. Cái thằng làm ăn kiểu gì vậy? Thiên gõ đầu của Lâm mà mắng. Ôi da đau con nến mà, Cường đưa đây. Cường lấy ra hai cái nến trắng đưa cho Lâm. Đây nè, lần sau tự cầm đi để bị chửi oan nữa. Lâm cầm lấy rồi quýnh quáng. Thôi được rồi, xin lỗi được chưa, làm đi. Rồi Thiên lùi lại vài bước, bọn kia thấy vậy thì cũng lùi ra đằng sau lưng Thiên. Bây giờ chỉ còn một mình Lâm đứng ở đó. Lâm ngồi xuống đốt ba nén nhang cắm vào lon gạo, hai cây nến trắng đựng thắp để hai bên, rồi nhắm mắt tay bắt ấn để trước ngực miệng lẩm bẩm. Thiên vẫn đứng quan sát kỹ từng hành động của Lâm để sửa sai khi cần thiết. Tiểu đồng Mạc Thiết Lâm nay tình cờ đến chốn này mạo phạm các vị, do âm khí khá nặng có nhiều vị đã thắc lâu nhưng chưa được siêu sinh, phần vì người nhà không nhận, phần vì luyến tiếc nhân gian. Nay tiểu đồng xin mạo muội lập đàn phép nhỏ, có ý tốt muốn các vị mau chóng siêu sinh đầu thai kiếp khác. Có điều chi xin sai sót, các vị có linh niệm xin tha thứ. Thiên cũng bước lên chấp tay mà nói: Thưa các vị, tiểu đạo Lê Việt Thiên cùng đệ tử Mạc Thiết Lâm đến chốn này mong có thể giúp phần nào các vị yên lòng ra đi. Nếu lỡ mạo phạm kính mong các vị rộng lượng hài hà tha thứ. Thiên đốt thêm ba cây nhang cắm vào lon gạo rồi chắp tay xá bà xá. Ê Tuấn, thấy gì chưa? Cường đồng nhẹ và Tuấn nói thì thầm. Chưa thấy gì mày, hay là anh Thiên làm lộn? Ý, hình như là tao thấy bắt đầu rồi nè. Cường nói chen vào. Những hình ảnh mờ ảo kinh dị bắt đầu hiện lên trước mắt của ba đứa. Ngay trước mặt của Lâm và Thiên đang ngồi có đến hàng chục bóng người, cả nam cả nữ bay lượn đờ. Có người mất do tai nạn, mặt lìa khỏi bộ phận. Người chết do sốc thuốc, mắt trợn trừng kinh hãi. Cả bà run rẩy ôm lấy nhau thì thầm. Chị ngu rồi mày ơi, biết vậy hồi nãy không đòi thấy đâu. Chắc không sao đâu, họ đang chăm chú nghe kinh mà, họ là người tốt chứ không sao. Nhưng bóng trắng kia thật đúng là chỉ bay lượn trước đàn phép của Lâm. Có vẻ như là họ rất thiền lành. Họ muốn siêu thoát nhưng không thể vì vướng bận nhân gian. May nhờ thiên cứ một nửa năm một lần đến đây giúp đỡ, cho nên nhiều oan hồn đã được siêu thoát. Lâm, đọc bài chú đó nữa thôi là xong. Rồi thì đốt ít vàng mã cho họ, có ít tiền qua sông đốt vừa phải thôi. Nhiều quá họ sẽ lưu luyến không muốn đi. Thiên nói rồi đứng dậy để Lâm đọc bài chú cuối cùng. Các oan hồn hiện tại thư thái hơn, bóng của họ mờ dần khắp siêu thoát khỏi dương thế thị phi này. Dạ. Lâm đặt tay trước ngực chắp lại rồi bắt đầu đọc. Sao thế gì rồi? Thiên vỗ vai ba đứa kia ngơ ngác đứng ra nãy giờ. Thôi lần sau không chơi nữa. Biết sợ hả? Được rồi, ra rửa mắt đi là hết thấy. Thiệt lọ nước mắt trâu khó lắm mới có mà xài hết 6 giọt rồi. 10 phút sau, xong hết rồi, em thu dọn sạch sẽ rồi. Lần đầu run quá lại còn lạnh. Lâm bước ra đóng cửa lại, trao chìa khóa cho Thiên, người run cầm cập vì lạnh. Làm vậy là tốt rồi, cũng chiều nay. Cũng chiều rồi mới được tranh thủ về đi. Tuần sau anh đi làm lại rồi. Dạ, tùy em về. Bà Lâm quay lưng đi nhưng vừa bước được 10 bước thì... Ê Lâm, khoan đã lại bèo. Lâm nhanh chóng trở lại chỗ Thiên dì dầm gì đó một lúc rồi quay lại chỗ bọn kia. Chưa về được đâu, đi với tao tới đây một chút. Đi đâu? Vừa nãy có người gọi điện nhờ anh Thiên tới có chút chuyện mà anh nghe tay chân còn đang vậy đi không được, nên nói tao đi xem trước rồi báo lại cho anh. Mà coi bộ vụ này ngon đấy, một giáo sư khảo cổ mới tới. Cũng được, đằng nào cũng mới hơn 2 giờ đi luôn mày. Trong căn phòng nồng nặc mùi giấy, khắp 4 phía là những chiếc kệ lớn và cao như trong một thư viện chất đầy các loại sách. Người đàn ông tóc hoa râm mặc một bộ vest nâu đầy nhẹ gọng kính gấp quyển sách lớn bìa đã dần màu lại, vươn vai cầm lấy tách cà phê bên cạnh nhấp một ngụm nhỏ. Ông mắt nhắm vẻ suy tư. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Thưa giáo sư, là có 4 người tầm 17-18 tuổi đang đứng bên ngoài, nói là người đi thay Lê Việt Thiên cần gặp. Một cô gái có vẻ người giúp việc bước vào. Đưa họ vào đây, Thiên đã nói cho tôi biết rồi. Vị giáo sư già khẽ vẫy tay ý bảo cô ra ngoài. Vâng ạ. Cô nhẹ nhàng lui ra ngoài, cánh cửa từ từ khép lại. Bọn Lâm đứng ở bên ngoài cổng nãy giờ, ánh nắng chói chang làm cho cả bọn thấy khá nóng nực và bực bội trong người. Cô gái khi nãy bước ra mở cổng khẽ cười nhẹ. Xin lỗi để cho các em phải chờ lâu, mà vào trong. Bên trong cổng là một khu kiến trúc khá cổ kính. Từ ngoài vào là một lối đi bề ngang tầm 5-7 mét, lát đá với màu sắc khá tối, mang vẻ u tình và đượm buồn. Hai bên lối đi là những hàng dâm bụt được cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ, một khung cảnh quen thuộc của làng quê. Phía trái là một dãy nhà gỗ nhỏ, có lẽ là nơi để hóng mát nghỉ ngơi. Bên phải là một ao nước nhỏ gợi một nét gì đó rất thôn quê, cộng với một chiếc xe bò cạnh bờ ao lại càng tôn thêm một vẻ mộc mạc cổ xưa. Ngôi biệt thự được xây dựng khá lớn theo kiểu Pháp, sơn hoàn toàn một màu trắng thanh lịch. Chỉ vài chi tiết như là mái che, viền cửa lại có màu đen tương phản. Chủ nhân của ngôi biệt thự này chắc chắn phải là rất giàu có và có lẽ tuổi cũng đã khá cao. Lâm, nhìn gì vậy? Không mau vào nhà đi. Tuấn vỗ mạnh vào vai của Lâm khi tính nó đang đứng nhìn quanh như người mất hồn. Nhà đẹp quá mày. Cả đám cởi dép bước vào bên trong theo cô gái kia. Phòng khách của ngôi nhà khá rộng, đặt giữa một bộ bàn ghế gỗ chạm trổ tinh vi uốn lượn đẹp mắt. Giữa trần nhà là một chùm đèn lớn tạo ra một màu vàng nhẹ cho căn phòng. Các đem đi hướng này, giáo sư đang ở phòng đọc sách. Cô gái dẫn cả bọn ra sau phòng khách, trong hành lang nhỏ với 6 căn phòng hai bên. Cô gái đứng trước cửa căn phòng thứ hai bên rồi khẽ gõ. Vào đi. Một giọng khàn khàn vang lên từ trong phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cả bọn choáng váng với số lượng sách trong căn phòng. Có lẽ phải đến gần ngàn cuốn sách về lịch sử khảo cổ học. Lâm mà nhận ra ai đây không? Người đàn ông ngồi trước cửa sổ lên tiếng giọng khàn khàn cất lên. Giọng nói này, ông nội. Tốt, còn nhận ra hả? Nhưng mà ông đã mất từ 3 năm trước rồi mà. Với lại tại sao ông lại là giáo sư mà anh Thiên nhắc tới? Ông còn là sư phụ của Thiên nó. Hả? Thôi giáo sư xin đừng đùa nữa. Cô gái che miệng cười khúc khích. Vị giáo sư già cười một tràng lớn, sau đó đưa tay lên lột chiếc mặt nạ. Phía sau là một gương mặt hoàn toàn khác, không phải ông nội của Lâm. Vậy là sao? Lâm đỡ người. Đùa cậu chút thôi. Không ngờ cháu nội của ông ta lại lớn đến như vậy. Ngài biết ông nội cháu về ngài là ai? Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Triển, là một lão già về hưu. Trước đó tôi là một giáo sư nghiên cứu về lịch sử, khảo cổ học và từng là đồng đạo của ông nội cậu. Nãy giờ là đùa cậu chút thôi. Đồng đạo? Vậy ông nội cháu, ngài có phải là sư phụ của... Đúng. Ông nội cậu cũng là một thầy pháp và tôi là sư phụ của Thiên. Kính chào sư tôn, con thất lễ rồi. Lâm vội vàng cung kính hành lễ. Chắc con cũng thắc mắc tại sao ta bắt Thiên phải nhận cậu làm đệ tử. Giáo sư nhấp nhẹ tách cà phê rồi từ tốn hỏi. Dạ đúng vậy. Đó là điều con thắc mắc. Một đứa yếu ớt vô dụng như con có thể làm được gì chứ? Vì giáo sư nghiêm mặt. Chuyện đó sau này có cơ hội ta sẽ giải thích với con. Hiện tại con chỉ nên biết được rằng mình là người thích hợp được tuyển chọn. Được tuyển chọn nhưng để làm gì hả? Trước tiên con nên chỉ biết đến đó. Vấn đề tiếp theo là phải luyện tập để chuẩn bị nhận một nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ đầu tiên quyết định con có thể trở thành đệ tử chính thức của Thiên hay không. Nhưng mà con còn phải đi học, vậy thì chuyện đó con không cần phải lo. Còn khoảng 2 tháng nữa là kết thúc năm học. Con chỉ cần luyện một ít cần thiết trước, sau này sẽ nâng cao sau. Dạ, sư tôn đã muốn vậy, con xin nghe. Hôm nay ta định bảo Thiên dẫn con đến nhưng nó cáo bệnh, thế nó bị gì? Dạ, chuyện cũng dài lắm, khoảng vài tháng trước. Lâm kể lại toàn bộ chuyện về con yêu nhện kia cho giáo sư nghe. Kỳ lạ, phong hỏa lệnh hoàn toàn không gây hại cho người sử dụng, nhưng tại sao Thiên lại phải nằm viện lâu vậy chứ? Sư tôn của Lâm đầm chiều suy nghĩ. Dạ thực ra anh ấy chỉ bị ngất đi vì mệt mỏi và bị thương nhẹ. Nhưng mà khi chuyển vào bệnh viện chẳng biết loay hoay thế nào lại ngã cầu thang 3-4 lần, dẫn đến bị gãy xương sườn. Vậy mà cứ làm cho ta lo sợ. Ông cười lớn. Thằng nhóc này thật là... Mà sư tôn có thể dạy con phong hỏa lệnh được không? Con thấy tuyệt kỹ đó hay thật đó. Cái đó thì còn tùy người. Nghĩa là sao ạ? Nói nôm na cho dễ hiểu là thế này. Trong năm nguyên tố như là con đã biết gồm kim mộc thủy hỏa thổ, tức là ngũ hành, nhưng lại phát sinh thêm 3 nguyên tố nữa trong thiên nhiên là phong đôi quang, tức là gió, sấm sét và ánh sáng. Tùy thuộc vào từng người mà hai nhóm nguyên tố kể trên lại kết hợp với nhau để tạo ra từng tuyệt kỹ riêng biệt. Ví dụ như là lôi kết hợp với thổ, tức là sấm và đất sẽ tạo ra địa chấn lệnh, sinh dòng điện chảy trong đất tiêu diệt kẻ thù, biết thuật độn thổ. Hay vẫn là lôi nhưng kết hợp với thủy thì sẽ tạo thành thủy lôi lệnh, áp dụng với kẻ thù ở trong nước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.